Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1118, các ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm ngộ về thông thiên cảnh, cho dù rất phi thường đi chăng nữa thì đối với bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ cũng chẳng thể phí phạm cả một thân tu vi võ học để tu luyện lại. Nhưng những người cảnh giới thông thiên cảnh đến đây thì khi nghe thấy thế này, hai mắt lập tức sáng lên, có chút nóng lòng, thậm chí cảm giác của họ với Lâm Mang cũng tốt lên nhiều. Mỗi lần đại hội giảng đạo được tổ chức đều là nói về những thứ liên quan đến cảnh giới chí tôn, cho dù có thể lĩnh ngộ được chút ít cũng vô dụng. Huống hồ họ căn bản là nghe không hiểu, nhưng khi người khác hỏi thì cứ phải giả vờ tỏ ra là mình rất hiểu biết. Mất nhiều tiền để vào đại hội giảng đạo này, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì, dù có ấm ức cũng không thể nói ra ngoài được, còn phải tỏ ra biết ơn. Ngay lúc này, một vị chí tôn mặc áo choàng đen ngồi ở phía dưới bên trái từ từ đặt tách trà xuống, bình thản nói: "Lâm thành chủ, giang hồ đều gọi ngươi là Huyết Hà Đao Tôn, hay là ngươi kể về đao đạo của ngươi đi. Cái thông thiên cảnh này với chúng ta thì chẳng có ích gì cả. Sao ngươi lại phải giấu giếm làm gì? Ngươi mở lời là chí tôn của Trường Xuân Cốc Trung Vực Tề Hoàn, năm nào cũng có mặt trong đại hội giảng đạo. Trường Xuân Cốc vốn thân giao với Nam Nguyên Thành, nay Hoàng Giám Đình đã mở lời, Tề Hoàn đương nhiên là muốn xuôi theo. Mọi người mới bỗng nhớ ra, lúc trước khi ở bên ngoài đình viện, tên này từng thi triển một thức thần thông đao đạo, uy lực của thức thần thông đó đến bây giờ họ vẫn còn kiêng dè sâu sắc. Trong số mọi người có mặt, có lẽ chỉ có Vô Phong Kiếm Tôn Dương Minh là ngộ ra được thần thông. Tề Hoàn nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Mang, giọng đầy ẩn ý: "Lâm thành chủ nổi danh thiên hạ nhờ đao đạo, về sự lĩnh ngộ với đao đạo, trong số những người có mặt, ai có thể hơn được Lâm thành chủ chứ?" Trong mắt Tề Hoàn thoáng qua một tia cười, đối với thần thông pháp, ai mà chẳng động lòng chứ? Có người lập tức xuôi theo, cười nói: "Lâm thành chủ, đại hội giảng đạo vốn là để giao lưu võ đạo, trong đại hội này, mọi người vốn không kiêng nể gì cả, có gì thì nói nấy thôi, thành chủ chẳng cần kiêng dè gì." "Đúng vậy, Lâm thành chủ, ngày hôm nay có Hoàng tiền bối ở đây, với cảnh giới võ học của Hoàng tiền bối, biết đâu có thể giúp cho đao đạo của thành chủ tiến bộ thêm một bước. Tuy trong số họ không có mấy người luyện đao, nhưng thông qua đó mà học hỏi, huống hồ thần thông pháp cũng không nhất thiết phải hoàn toàn cần đến đao pháp. Nhìn người khác thi triển thần thông, họ chắc chắn sẽ không nhìn ra được cái gì, nhưng nếu có người nói ra, hiệu quả đương nhiên sẽ khác. Thật sự để Hoàng Giám Đình giảng về thần thông đạo, họ không dám, vì bản thân thần thông của Hoàng Giám Đình là dựa trên cảnh giới võ tiên của hắn ta, không áp dụng được với họ. Với Lâm Mang, họ không có nhiều kiêng dè như vậy. Dương Minh ngồi ngay ngắn một bên liếc nhìn mọi người, khinh thường hiện rõ trong mắt một lũ tiểu nhân trong giang hồ. Hắn ta vẫn luôn khinh thường nhất những thủ đoạn hèn hạ này, không khác gì là ỷ vào có một vị võ tiên ở đây, thêm vào đó là đông người thế mạnh, lại mượn danh nghĩa đại nghĩa hòng ép Lâm Mang ngoan ngoãn nghe theo. Dương Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Giả dối." Giọng hắn ta không lớn lắm, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai của mọi người. Sắc mặt mọi người không được tốt đẹp cho, nhưng Vô Phong Kiếm Tôn Dương Minh đã thành danh từ lâu, trong lòng họ rất kiêng dè hắn ta. Hoàng Giám Đình ngồi ngay ngắn trên đài cao, mắt nhắm hờ, dường như không biết gì về chuyện bên dưới. Nghe những lời của mọi người xung quanh, Lâm Mang đột nhiên cười khẽ, tiếng cười nhẹ ấy làm phá vỡ náo nhiệt, khiến cho hiện trường bỗng chốc tĩnh lặng. Lâm Mang cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, thong thả nói, thú cũng có nhân tính, hình thù khác nhau nên bị cách biệt. Người có tâm thú, mấy ai thật lòng nhận ra, người xưa hình dáng giống thú, đều có đức thánh lớn. Người đời nay biểu hiện giống người, tâm thú thì làm sao mà biết được. Những người có mặt không ai là kẻ ngu xuẩn, đương nhiên hiểu được ý chế diễu trong bài thơ này. Tề Hoàn cau mày nói, Lâm thành chủ, lời này của ngươi có phải là hơi quá rồi? Không, đại hội giảng đạo vốn là để giao lưu với nhau, mọi người đều có chỗ trình bày, ngươi lại nói ra lời này. Nếu ngươi không muốn, có thể nói thẳng, chúng ta cũng không ép buộc. Lâm Mang cười không cười nói, bản tôn chỉ là ngâm một bài thơ. Từ lúc nào mà nói ngươi rồi? Tề Hoàn mặt mũi tối sầm, ngón tay cầm cốc rượu khẽ dùng sức, để lại trên đó mấy vết hằn sâu hoắm. Lâm Mang thuận tay đặt tách trà xuống, nhìn mọi người, cười nhạt nói, muốn nghe đao đạo của ta, các ngươi xứng sao? Một tiếng quát như sấm sét vạn quân, vang vọng khắp nơi. Cách chương.